Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866 chống đỡ khiển trách chi lôi. Nhưng kia thiên kiếp chi lôi giáng xuống, rồi lại là bởi vì người mà dị, có nhân tu thật một đời, lại không thấy một lần thiên kiếp chi lôi, mà có chút người tuy rằng tu vi không cao, lại có thể được đến thiên lôi, chiếu cố. Kia thiên lôi công kích, tuy là chỗ tốt cự nhiều, lại cũng có nguy hiểm. Một khi chịu đựng không được kia thiên lôi lễ rửa tội, tức khắc liền sẽ ở thiên lôi dưới, hóa thành bột mịn, vô luận loại nào tu sĩ. Thiên kiếp cần thiết phải bị chịu, đó chính là ở đột phá không gian hàng rào, phi thăng thượng giới thời điểm. Phàm là này loại tu sĩ, tu vi ở một giới bên trong xem như tuyệt đỉnh. Bởi vậy cũng sẽ nhẹ nhàng vượt qua thiên kiếp, mà trước mắt khiển trách chi lôi lại là bất đồng. Tuy rằng này công năng cùng kia thiên kiếp chi lôi không sai biệt lắm, nhưng không có một tia công hiệu. Nói cách khác, nếu tu sĩ vượt qua khiển trách chi lôi, sẽ không có một tia chỗ tốt. Nếu là hơi có sai lầm, liền sẽ ở kia khiển trách chi lôi hạ hóa thành bột mịn. Như thế tính ra, kia khiển trách chi lôi, khiển trách hai chữ, tất nhiên là cùng với công hiệu có quan hệ. Giang Nam như nghĩ đến đây, nhìn kia tròn tròn ánh trăng, không khỏi điểm ngẩng đầu lên. Tự nhiên, kia khiển trách chi lôi là cùng này trăng tròn có quan hệ. Hôm nay đêm trăng tròn, đúng là này lôi xuất hiện là lúc. Đến nỗi vừa mới những cái đó gió biển bên trong ảo ảnh pháp thuật, chỉ sợ chính là kia khiển trách chi lôi xuất hiện điềm báo, giống. Kia khiển trách chi lôi lại đột nhiên đánh xuống. Giang Nam nhớ lại là xem rõ ràng, thấy bóng người kia thân mình một cung, cư nhiên phục thấp thân mình, nửa quỳ ở trên mặt đất, liền ở bóng người kia nửa quỳ nháy mắt. Giang Nam như rốt cuộc thấy rõ ràng đối phương bộ mặt. Đúng là ban ngày chứng kiến cơ hoa ngữ. Kia cơ hoa ngữ lúc này không có một tia nho nhã chi trạng. Bộ mặt dữ tợn, giống như là ác quỷ giống nhau. Đúng lúc khi kia khiển trách chi lôi rơi xuống, mà kia cơ hoa ngữ lại là thuận thế một quỳ, cư nhiên đem kia lôi sinh sôi kháng qua đi. Kia khiển trách chi lôi uy lực cực đại, hai lần công kích đã là khiến cho cơ hoa ngữ có chút chật vật, nhưng là kia khiển trách chi lôi tựa hồ không cho cơ hoa ngữ lấy thở dốc cơ hội. Nhưng thấy kia cơ hoa ngữ thân mình cứng lại, một đạo lôi điện lại tự giữa không trung xuất hiện. Này đạo lôi điện tới không có chút nào dấu hiệu, thả cùng vừa mới xuất hiện lôi điện kém thời gian cực đoàn. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ đều thế kia cơ hoa ngữ khẩn trương lên, nhưng thấy kia cơ hoa ngữ đột nhiên đứng thẳng thân mình, ngực đứng thẳng, đầu ngẩng cao, có lẽ là lôi điện quá mức hung mãnh quan hệ. Lôi điện khởi chỗ, cư nhiên đem trong biển bọt sóng nhấc lên. Kể từ đó, kia bọt nước văng khắp nơi, tức khắc vẩy đầy cơ hoa ngữ một thân mạch. Kia cơ hoa ngữ thân mình vừa động, lần này không có tránh né, cũng không có thoái nhượng, lại là thẳng tắp bay lên, hướng kia khiển trách thiên lôi mà đi. Kia Giang Nam như thấy thế, tức khắc kinh hãi. Nếu là cơ hoa ngữ đứng thẳng đại địa phía trên, lấy mặt đất dẫn đường, còn có vài phần chống đỡ khả năng. Nhưng kể từ đó, kia cơ hoa ngữ thân mình bay lên không, tự nhiên là không có nửa phần xê dịch không gian. Có lẽ đây là trong truyền thuyết đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Giang Nam như xem rõ ràng, ở cơ hoa ngữ trên mặt rõ ràng nhìn ra một tia kiên quyết thần sắc. Nhưng thấy kia cơ hoa ngữ ánh mắt quật cường, ở tiếng sấm lạc chỗ, thân mình lại là đằng nổi lên một đoàn xương khói. Kia xương khói cùng nhau, tất nhiên là hơi nước tràn ngập. Tưởng là kia tia chớp uy lực cực đại, tự chỗ cao rơi xuống, lại là đem cơ hoa ngữ trên người vệt nước bốc hơi, trở thành tràn ngập hơi nước tê. Kia cơ hoa ngữ thân mình tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống, trong miệng lại là phát ra tê tê thanh âm. Chắc là kia thiên lôi đối này tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng kia cơ hoa ngữ vẫn là cố nén trụ thống khổ, không có cao giọng kêu to. Hết chương.